Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, ăn bài thỏa đáng. Trương Dịch một phen trò chuyện về sau, triệt để đem Vu Phượng Cử cái này hơn 40 tuổi trung niên nhân gây kinh hãi. Quá tuyệt vời, đây quả thực là quá tuyệt vời. Vu Phượng Cử vươn tay ra cầm lấy cái kia nửa chén Bích Loa Xuân. Nhìn lấy bên trong xanh biếc nước trà, nhãn tình kích động bên trong gợn sóng hiện lên. Hắn nhìn đến không phải nửa chén nước trà, mà chính là Linh Cử huyện tương lai quật khởi hy vọng a. Trương tổng, ngài thật là cái đại tài. Tìm ngươi đến giúp đỡ Linh Cử huyện phát triển kinh tế, ta thật sự là tìm đúng người. Vu Phượng Cử đầy mắt cảm kích đối Trương Dịch nói ra. Vốn là tập đoàn chúng ta liền cần một chỗ như vậy. Cho ai làm không phải làm. Đương nhiên phải chiếu cố một chút quê hương của ta phụ lão. Trương Dịch cười nói. 3 ức khoản tiền ta sẽ phái người mang tới. Xem như trợ cấp bọn họ tài chính khởi động. Đồng thời sẽ để cho chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo Linh Cử huyện bách tính như thế nào đi làm cửa hàng. Còn vấn đề khác, như thế nào mở cửa hàng thành lập công ty, liền phải bởi ngài bên này giải quyết. Muốn mở cửa hàng đương nhiên muốn thành lập công ty. Vô luận là tự làm chủ vẫn là mười mấy người hùn vốn làm công ty nhỏ, đều cần treo một cái thẻ bài. Linh Cử huyện nhiều người như vậy đồng thời làm điện thương nghiệp, cũng đem mang ý nghĩa có hơn ngàn nhà công ty đồng thời thành lập. Đây đối với Linh Cử huyện quan phương tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Vu Phượng Cử liên tục không ngừng gật đầu. Điểm này ngươi yên tâm. Chúng ta toàn bộ Linh Cử huyện tất cả ban toàn thể xuất động, nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vậy ta an tâm. Trương Dịch lộ ra 8 khỏa rõ ràng răng. Ta điện thương nghiệp bình đài không bao lâu liền sẽ online. 3 ức trợ cấp kim quay đầu ta cũng làm người ta mang tới. Đến lúc đó làm phiền các ngươi quan phương công tác nhân viên hiệp trợ tuyên truyền. Chúng ta sẽ đối với xin người tiến hành xét duyệt, để phù hợp tư chất người đạt được trợ cấp kim, cũng lại trở thành sự hợp tác của chúng ta thương gia. Tốt tốt tốt, chỉ cần là ngài có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Vu Phượng Cử vui vô cùng. Nhiều năm tâm nguyện liền muốn thực hiện, hắn có thể kích động sao? Mà lại Trương Dịch hôm nay một phen, để hắn triệt để đầu dạp xuống đất, rốt cục thấy được chính mình cùng đại xí nghiệp nhà chênh lệch. Hắn trước đó có khả năng nghĩ tới làm giàu phương pháp, chỉ là theo phong trào học tập chăn heo. Thế nhưng là Trương Dịch muốn làm, lại là có thể nhường đất khu cấp tốc làm giàu đầu gió ngành nghề a. Hai người sơ bộ đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Nói là chung nhận thức, kỳ thật trên cơ bản đều là Trương Dịch nói cái gì, Vu Phượng Cử thì đáp ứng. Dù sao tiền kỳ tiền tài là Trương Dịch tại đầu nhập, như thế nào tiến hành đến tiếp sau công tác cũng là Trương Dịch chỉ đạo. Không có muốn ngươi cho thuế vụ giảm miễn hoặc là cung cấp đất đai, tương đương với Linh Cử huyện quan phương cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Cái này Vu Phượng Cử còn có thể không đại lực chống đỡ sao? Sau nửa giờ, hai người mở cửa phòng đi ra, nhìn đến đứng ở phía ngoài 10 cái phục vụ viên, trong tay đều bưng dùng kim sắc bàn ăn đắp đang đắp đồ ăn. Trương Dịch cười, Vu thư ký ngài đói bụng không? Có cần phải tới điểm? Hắn giữa trưa vừa mới ăn cơm, lúc này thế nhưng là không có chút nào đói. Vu Phượng Cử cũng là liền vội khoát khoát tay. Không được không được, ta phải nhanh đi về triệu tập ban lãnh đạo khai hội. Trương Dịch gật đầu cười, phân phó các công nhân viên nói. Những thức ăn này chính các ngươi ăn đi. Dù sao hai ngày này cũng không buôn bán, chớ lãng phí. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau, cao hứng bừng bừng đem rượu và đồ ăn đều đầu đi xuống. Hôm nay dùng tất cả đều là danh quý nguyên liệu nấu ăn. Đây chính là bọn họ ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay cũng coi là dính Trương Dịch cùng Vu Phượng Cử thư ký quang. Nhớ kỹ, ta nói cho ngươi công tác cụ thể có thể an bài làm tiếp, nhưng là chúng ta hợp tác nội dung, ngàn vạn không thể lộ ra. Trương Dịch không có quên nhắc nhở cho Phượng nâng điểm này. Thịnh Thế tập đoàn ngay tại triển khai điện thương nghiệp bố cục, lúc này vẫn là điệu thấp một số tốt. miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Muốn là bị người phát hiện Linh cử huyện toàn huyện huy động làm điện thương nghiệp, thế tất sẽ liên tưởng đến bọn họ. Ai có thể dự liệu được có người hay không ra tới quấy rối đâu. Vu Phượng cử nhẹ gật đầu. Người yên tâm, sự kiện này chúng ta sẽ lặng lẽ đi làm. Tuyệt đối sẽ không khiến người ta chú ý tới. Linh cử huyện loại địa phương nhỏ này ngoại giới cũng sẽ không như thế nào chú ý. Vu Phượng cử chỉ phải quản lý tốt bản địa tin tức truyền thông, thì sẽ không có người chú ý nơi này phát sinh hết thảy. Đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Vu Phượng cử thì vội vội vàng vàng chạy về văn phòng đi. Hắn lúc này rạng rỡ, có thể nói là gần mười mấy năm qua lớn nhất một ngày cao hứng. Thì liền thư ký Tiểu Ngô cùng cảnh vệ Tạ Vĩnh Xuân nhìn đều buồn bực. Không biết còn tưởng rằng hắn cưới mới nàng dâu đâu. Đưa đi Vu Phượng cử về sau, Trương Dịch xoay người bàn giao Trần Lệ Hoa một số khách sạn sự tình. Từ nay về sau, khách sạn có bất cứ chuyện gì phát sinh trực tiếp đi tìm Vu thư ký. Ta đã cùng hắn đã thông báo. Đến mức trong tửu điếm, trước kia đồ vật đều cho ta ném đi. Đồ dùng trong nhà toàn bộ mua mới. Sửa sang lần nữa tới một lần. Đúng rồi, tìm Vịnh An công ty xây dựng đi. Ta cho ngươi bọn họ tổng giám đốc phương thức liên lạc. Hắn là thuộc hạ của ta. Sẽ dùng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn giúp các ngươi sửa sang. Trần Lệ Hoa ở bên cạnh đem Trương Dịch nói lời từng cái ghi xuống. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người, trí nhớ đương nhiên phải tốt. Căn bản không cần đến bút ký. Xin ngài yên tâm, ta sẽ phối hợp tổng giám đốc đem khách sạn kinh doanh tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, đại tỷ của mình làm sao không thấy? Đại tỷ của ta người đâu? Hắn tò mò hỏi. Trần Lệ Hoa cười. Ngài quên, vừa mới để cho ta theo nàng đi mua mới quần áo và đồ trang sức tới. Hiện tại tổng giám đốc ở phía sau thay quần áo đâu. Vừa dứt lời, Trương Tư Viện thanh âm thì theo khách sạn đằng sau truyền đến. Tiểu Dịch, người nhìn ta bộ quần áo này thế nào? Có hay không tổng giám đốc cảm giác? Trương Tư Viện lời nói bên trong mang theo không cách nào che giấu vui sướng. Trương Dịch quay đầu lại nhìn về phía hành lang. Chỉ thấy được một người mặc màu trắng âu phục phối hợp màu bạc 7cm giày cao gót. Trang dung tinh xảo trang nhã nữ tử cười đi tới. Trương Dịch hoảng hốt ở giữa có chút thất thần. Cẩn thận nhìn nhiều lần mới nhận ra tới này lại là đại tỷ của mình. Ông trời ơi! Đại tỷ ngươi cái này cách ăn mặc thật là quá đẹp. Trương Dịch một bộ khoa trương bộ dáng tán dương. Lúc này Trương Tư Viện đổi một thân giá trị hơn vạn âu phục cùng giày. Màu trắng đường viền tiểu áo sơ mi xuyên ở bên trong. Kiểu tóc nhào bột mì bộ trang dung rõ ràng đều là để chuyên nghiệp stylist thiết kế qua. Cả người biến hóa có thể nói là thoát thai hoán cốt. Chỗ nào vẫn là cái kia nhà hàng nhỏ bà chủ. Rõ ràng là một cái thời thượng xí nghiệp kim lĩnh. Đại tỷ cười nói, người dựa vào y phục Phật dựa vào kim trang. Câu nói này quả nhiên không giả. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều là phải dùng tiền tài tích tụ ra tới. Nàng cũng không có mất phương, hướng tại bây giờ hình dạng bên trong, dù sao đã không phải là hồ đồ thiếu nữ, bởi vậy vô cùng bình tĩnh. Trương Dịch nhún vai, về sau trang phục như vậy liền là của ngươi thái độ bình thường. Ta thậm chí có chút sợ hãi, ngươi sau khi trở về đem đại tỷ phu cho bỏ. Trương Dịch có chút đùa giỡn nói ra, đại tỷ lườm hắn một cái, sạch nói bậy, 10 năm sau tình cảm vợ chồng. Làm sao có thể nói tán thì tán. Muốn là đại tỷ không thích đại tỷ phu. Lấy tính cách của nàng đã sớm cùng hắn phân. Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã là hơn 4 giờ chiều. Bất chi bất giác đi vào Linh Cử huyện thành đã có một ngày. Mắt thấy chuyện nơi đây đều giải quyết xong xong. Hắn phân phó Trần Lệ Hoa xử lý chuyện kế tiếp. Liền mang theo đại tỷ cùng một chỗ về Trương gia trấn. Trương Tư Viện bỏ đi âu phục cùng giày ra. Đổi lại một bộ khác vừa mua quần áo thoải mái. Dù sao về nhà luôn luôn xuyên chỉnh tề như vậy cũng không tiện. Tỷ, ngày mai ta để 4S cửa hàng cho ngươi đưa một chiếc xe tới. Về sau Thượng Vân các sinh ý ngươi đến nhìn chằm chằm. tốt nhất mỗi ngày đều có thể tới. Đến cho các ngươi nhà quán ăn thì đừng làm. Chuyển nhượng ra ngoài đi. Trương Dịch nói ra, Trương Tư Viện nhẹ gật đầu. Thượng Vân Các một ngày buôn bán ngạch tối thiểu mấy chục vạn. So với nó đến, cái kia nhà hàng nhỏ không ra cũng được. Hơn một giờ về sau, Trương Dịch mang theo Trương Tư Viện về tới nhà. Cửa Trương gia theo thường lệ vây không ít đồng hương ở nơi đó tán gẫu. Ta nói cái kia Lý Chí Quốc a, đúng là đáng đời. Chẳng trách nhà các ngươi Tiểu Dịch. Đúng đấy, còn cậu ruột đâu? Chạy tới hỏi cháu ngoại vay tiền. Người ta không cho hắn thì để người ta xe vẽ. Hừ, hiện tại coi như ngủ ngoài đường cũng là tự tìm. Nghe nói nguyên nhân bởi vì hắn. Hắn nhi tử một nhà cũng bị nhốt tiến vào. Đem hắn con dâu khí chửi ầm lên. Gia môn đều không cho bọn họ tiến. Trương Dịch xuống xe. Tới sau khi nghe ngóng mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mình không ở nhà. Lý Chí Quốc lại dẫn lão bà hắn tới bán thảm rồi. Thanh Lệ Câu hạ quỳ tại cửa ra vào cầu Trương đại dân phu phụ tha thứ bọn họ. Lý Tú Hoa mặt đối với mình thân ca ca. Vốn là có chút mềm lòng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia phí sửa xe muốn 50 vạn. Nhất thời thì hạ quyết tâm. Thân thích về thân thích. Thế nhưng là lớn như vậy một khoản tiền không phải đùa giỡn. Trương gia nghèo hơn nửa đời người. Lý Tú Hoa tuy nhiên không là hẹp hòi nữ nhân. Có thể trong sinh hoạt có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đối tiền xưa nay không mập mờ. Sau cùng Lý Chí Quốc cặp vợ chồng khóc câm cuống họng. Lý Tú Hoa đều không có nhả ra. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng còn muốn chơi xỏ lá. Mang theo che phủ quyển thì ngủ ở Trương đại dân cửa nhà. Thế nhưng là vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu. Phương đồn trưởng liền mang theo 7-8 người chạy tới. Trực tiếp cho hắn mang đi. Đối phó loại này vô lại liền phải tới cứng. Trương Dịch cười rất nhẹ nhàng. Dù sao hắn là nghĩ kỹ muốn để Lý Chí Quốc nếm đến đầy đủ giáo huấn. Căn bản không có ý định buông tha hắn. Còn có Lưu lão thái thái cả nhà. Ngược đãi nhi đồng sự tình đã để Chu Lập Khôn luật sư đi chuẩn bị trong tài liệu tố. Có cừu báo cừu. Có oán niệm báo oán. Trương Dịch cũng là người bình thường. Nếu ai khi dễ hắn cùng người nhà của hắn. Hắn liền sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Mà nếu ai đã giúp hắn một lần. Hắn cũng sẽ gấp 100 lần báo đáp. Đây chính là hắn nhân tình thế thái. Nhìn thấy Trương Dịch trở về. Vương Khải Lị đầy mắt đều là tò mò nhìn hắn. Vô cùng quan tâm hắn hôm nay xem mắt kết quả. Lý Tú Hoa cùng Trương Đại Dân đứng lên. Thần thần bí bí đem hắn kéo vào hậu viện. Hỏi thăm xem mắt sự tình có không có tin tức rồi. Lần này tiểu cô nương kia ngươi gặp không? Thế nào a? Cặp vợ chồng già lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Trương Dịch trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Thật sự là không biết trả lời như thế nào cha mẹ vấn đề. Ta muốn là để cho ngươi biết nhóm. Giới thiệu cho ta cô nương kia là cái am hiểu chơi đoàn thể vận động hảo thủ. Ta sợ đem các ngươi khí cao huyết áp a. Vẫn là Trương Tư Viện chủ động tới thừa nhận sai lầm. Cùng cha mẹ thẳng thắn tình huống. Có điều nàng cùng Trương Dịch trên đường thương lượng xong. Chuyện đánh nhau tuyệt đối không thể xách. Miễn cho cha mẹ lo lắng. Nàng cũng là nói một lần nữ hài kia sinh hoạt tác phong không tốt lắm. So sánh mê. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nghe xong. Trực tiếp thì không vui. Người cái kia biểu tẩu người nào a? Làm sao cho nhà chúng ta giới thiệu thứ như vậy? Sau này chớ cùng nàng lui tới. Người nào tính, cha mẹ rất tức giận, con của bọn hắn ưu tú như vậy, người vậy mà giới thiệu cái đi gà, vậy bọn hắn có thể vui lòng sao? Đại tỷ vội vàng nói, vâng vâng vâng, ta tại chỗ liền đem nàng mắng một trận, trở về ta cùng Lưu Khải nói, về sau tuyệt đối không thể cùng với nàng nhà lui tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.